Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 78, nguyện thường gặp lại. Góc truyện audio.com, ban đêm ở Ứng Thiên Xuyên vĩnh viễn mang theo hương vị thủy triều nhàn nhạt, mạch nước ngầm phun trào phả vào mặt, trong thiên địa tựa hồ vĩnh viễn tự mang theo một màn sương bán trong suốt. Chu Bắc Nam tựa như cá bơi từ trong ánh nước thiên quang trồi lên. Hắn đem thủy châu trên đầu tung ra, lại đưa tay túm một con cá vảy trắng ném lên trên bờ, hứng thú dã rời nằm dựa vào gần một khối đá, ngửa đầu nhìn mặt trăng. Hắn vừa định thở ra, liền nghe trên đầu truyền đến một tiếng ấm áp có ý hỏi, Bắc Nam, ngươi như thế nào lại chạy đến đây? Chu Bắc Nam vốn đang suy nghĩ tâm sự của chính mình, nghe tiếng cả kinh, một bên khuỷu tay không kịp đỡ, liền trượt té vào trong nước. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Khúc Trì đứng ở bên bờ. Đạ, nước hai cái, Chu Bắc Nam liền từ trong biển chuyển động thân thể, hướng bờ bơi lại, một mình ra ngoài bơi chút. Ta thấy ngươi mất tập trung, là do tâm tình không tốt sao? Khúc Trì nói, hôm nay là sinh nhật ngươi, ngươi không xuất hiện, các đệ tử cũng không vui vẻ hết mức được. Ta không cùng bọn họ vui đùa đâu. Chu Bắc Nam chẳng hề để ý từ trong biển đi ra, trên người chỉ có một cái cạp khố ướt nhẹp màu trà, phần lớn bắp thịt dính nước dưới ánh trăng mỏng manh phát sáng. Hắn vắt tóc dài ướt nhẹp của chính mình, nói, mặc kệ ta. Ngươi đi đi, Khúc Trì tính tình hiền hòa, Chu Bắc Nam nếu đã nói không sao, không muốn tiếp khách, hắn cũng không ép buộc ở lại chỗ này, khiến cho Chu Bắc Nam không dễ chịu. Trước khi đi, hắn nhìn về phía con cá mập bị Chu Bắc Nam quẳng lên bờ đang vẫy đuôi, suy tư. Chu Bắc Nam nhặt một nhánh cỏ nước, bị thủy triều đánh giạt lên bờ, đan lại thành một luồng, đem con cá kia treo vào. Thế nhưng làm xong hết tất cả những thứ này, hắn lại không biết tiếp theo nên làm gì. Cùng con cá trắng kia mắt to chừng mắt nhỏ nhìn lẫn nhau phút chốc, Chu Bắc Nam cũng không biết sinh khí với ai, tiếng trầm trầm nói. Thật đủ ngốc, tiếng nói vừa dứt, hắn liền cảm thấy cái bóng dưới chân như bị một đạo huyễn quang kéo dài, phảng phất có một ngôi sao đột nhiên bị đánh nát, rì rào rơi xuống. Chu Bắc Nam nghiêng đầu sang chỗ khác mới nghe được tại bên trong trấn nhỏ cách xa 200 trượng ngoài biển kia có tiếng hỏa dược nổ tung vang lên. Thanh âm kia không lớn, nhưng tinh hoa tại tầng trời thấp tràn bay ra lại quen thuộc khiến hai mắt Chu Bắc Nam sáng lên. Quả khói hoa thứ hai xoay tròn bay lên trời, điểm rơi lại thấp rất nhiều tại tầng trời thấp kết. Thành ngàn hệ, lưu ly bốc cháy chưa hết trời, mây tím dồn dập vô cùng kỳ diệu. Không đợi quả khói hoa thứ ba bay lên, Chu Bắc Nam liền cầm cá, đem quần áo vứt ở bên bờ qua loa tròng vào, ngay cả lau khô nước cũng không kịp làm, liền gấp gáp gọi trường thương đến, băng trên biển mà đi thẳng đến trấn nhỏ tên Lâm Tân. Kia, hắn hôm nay vốn có chút dự cảm, sinh nhật của mình từ hành chi sẽ không có chuyện không xuất hiện. Hiện nay nhìn thấy khói hoa phía xa, Chu Bắc Nam còn có gì không hiểu đâu. Trấn Lâm Tân có cảng chính là nơi tụ họp tứ phương, khách sạn để cư trú không ít, nếu tìm từng cái một sợ mất không ít thời gian. Cũng may hôm nay không phải lễ lạc, nhà nào thả khói hoa chỉ cần hỏi qua mấy nhà thương hộ liền biết ngay. Chu Bắc Nam một đường hỏi thăm, đi tới một cái khách sạn, hướng lão bản dò hỏi, quả nhiên biết. Được có hai vị công tử ra tay xa hoa đem toàn bộ khách sạn bao hết. Vừa nãy sau khi bọn họ ở trên nóc nhà thả ba viên khói hoa xong, một vị công tử trong đó đã đi xuống lầu, nói nếu có công tử tiên môn quần áo gọn gàng đến tìm bọn họ, liền trước đi lên lầu tùy tiện chọn một gian mà chờ, bọn họ lát sau liền đến. Chu Bắc Nam không nghi ngờ lời ông ta, đem cá trong tay tiện tay ném cho ông chủ kia, bắc một nồi nước nấu đi. Nhìn con cá vược vảy bạc vẫn còn sức sông đang dẫy kia, lão bản giật mình không thôi, công tử cá vược không hiếm thấy, nhưng cá vược vảy bạc này hiếm lạ vô cùng, một con có thể bán tới 50 kim. Đầu bếp khách sạn tiểu điếm chúng ta sợ là nấu không ngon. Chu Bắc Nam vội vã đi gặp Từ Hành Chi, còn nơi nào lo lắng cùng ông ta lắm mồm, cứ theo phương pháp đơn giản nhất mà làm, canh cá cũng được. Dứt lời, hắn vén lên trường bào, đuổi theo lên lầu. Thời điểm xuyên qua cửa thang gác, Chu Bắc Nam chỉ cảm thấy thân thể chẳng khác nào xuyên qua một đạo bình phong nguyễn lưu. Nơi này có bố trí một vách tường linh lực trong suốt, người phàm tất nhiên không qua được. Mới vừa bước qua cửa ải này, Chu Bắc Nam liền nghe được phía bên trên mái nhà truyền đến tiếng rên nhẹ, tiếng miệng lưỡi mút nhau, âm thanh là lướt không dứt bên tai. Chu Bắc Nam cho dù chưa trải qua nhân sự, nhưng cũng hiểu được đây là động tĩnh gì, lúc này mặt đỏ tới mang tai, giận dữ cùng xấu hổ đến suýt chút nữa một cước đạp không ngã xuống thang lầu. Bên trong khách sạn này nếu chỉ có hai người Từ Hành Chi cùng Mạnh Trọng Quang, như vậy thanh âm này là do ai phát ra, không cần nói cũng biết. Chu Bắc Nam tùy tiện tìm một gian phòng ngủ sáng đèn đem chính mình giam ở bên. Trong, bất đắc dĩ âm thanh kia lại không nhỏ, mơ hồ nghe được động tĩnh, Chu Bắc Nam đỏ bừng mặt mông giống như bị dùng chày gỗ đâm đứng ngồi không yên. Không biết đau khổ bao lâu, hắn mới thấy cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Tóc Mai Từ Hành chi tán loạn, vạt áo trước còn hơi mở ra, nhìn thấy Chu Bắc Nam liền nha một tiếng, Bắc Nam, sao đến nhanh vậy? Trước khi gặp mặt Chu Bắc Nam đến tâm đánh chết Từ Hành chi cái tên không biết xấu hổ này cũng có, nhưng vừa thấy được gương mặt kia còn chưa mở miệng, tim Chu Bắc Nam trước hết mềm nhũn 7 phần, còn lại 3 phần, thời điểm nhìn thấy tay phải hắn có mang một chiếc găng tay mỏng cũng hòa tan triệt để. Bất quá khẩu khí Chu Bắc Nam trước sau như một vẫn rất băng ngạnh, còn sống à, Từ Hành chi cười đáp chưa chết. Nụ cười này, Chu Bắc Nam nhìn ra có chút không giống mỏi. Khi, nếu như tại dĩ vãng, Từ Hành chi nhất định sẽ cười ha ha tới ôm lấy vai hắn, thân thiết hỏi một câu, ngươi cam lòng để ta chết à, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một tia cơ hội đùa cợt mình nào, dáng dấp đê tiện khiến người muốn bắt đầu quất hắn. Hắn cuối cùng vẫn không giống. Nhớ đến đây, Chu Bắc Nam càng là nhẹ dạ. Từ Hành chi đi tới bên cạnh bàn, thời điểm muốn ngồi xuống, hai tay chống đỡ trên bàn hơi cứng đờ, khóe môi kéo lên một độ cong không lớn không thích hợp. Mạnh Trọng Quang tay mắt lanh lẹ, đưa nhuyễn lót đến, tiện tay đỡ lấy cánh tay của hắn, giúp hắn an ổn ngồi xuống. Xem hai người này hỗ động, Chu Bắc Nam nơi nào còn nhìn không ra đầu mối, chừng Từ Hành chi hung hăng nuốt nước miếng. Từ Hành chi hỏi hắn, sao chỉ có một mình ngươi đến? Chu Bắc Nam lườm một cái, hừ, ta kêu đệ tử tứ môn. Cùng tới, một đám người tới xem chuyện tốt của ngươi cùng Mạnh Trọng Quang. Từ Hành chi trời sinh ra mặt dày, lại vẫn không cho là nhục mà cười cười, Trọng Quang, ngươi xuống, ta cùng Bắc Nam đơn độc tán gẫu một chút. Mạnh Trọng Quang nhìn Chu Bắc Nam liếc mắt một cái, hơi mím môi, biểu tình không quá cao hứng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe dặn dò, đứng dậy đi xuống lầu. Hắn vừa đi, Chu Bắc Nam liền mũi không phải mũi mặt không phải mặt nói, ta nói, ngươi đã thả pháo hoa gọi ta tới đây, hai người các ngươi như thế nào lại? Từ Hành chi không nhịn được cười. Gần đây Mạnh Trọng Quang cuối cùng cũng nếm trải được ngon ngọt làm chuyện tốt này, thực tùy biết vị, tựa như chó con quấn lấy hắn, một ngày hai, ba lần muốn. Còn Từ Hành chi, sau một hai lần đầu khó chịu, gần đây cũng càng ngày càng cảm thấy chỗ tốt của chuyện này, ỡ vờ. Liền theo Mạnh Trọng Quang, mặc hắn hồ đồ. Vừa này thả pháo hoa, Mạnh Trọng Quang mắt thấy quang diễm đầy trời, thật đẹp đẽ, liền nổi lên hứng thú, luôn mồm luôn miệng dụ dỗ Từ Hành chi, nói muốn thử tại địa phương không giống mọi khi, còn một bên lôi kéo xiêm y Từ Hành chi, một bên có lý có chứng cứ mà làm nũng nói, Chu sư huynh hắn nhìn thấy pháo hoa thay xong xiêm y từ Ứng Thiên Xuyên lại đây, lại dò hỏi từng nhà, tốc độ tất nhiên không nhanh được. Từ Hành chi bị hắn cuốn lấy cả người đều mềm nhũn nóng lên, nắm lấy phía sau e hắn, lúc này sao ngươi lại giỏi tính toán vậy? Mạnh Trọng Quang hôn tóc của hắn, bảo đảm nói, sư huynh ta tận lực làm nhanh. Từ Hành chi chỉ cảm thấy tiểu vương bát đàn này trời sinh khắc chính mình đối với hắn không cứng rắn nổi tâm địa, lần này lại dễ như ăn cháo mà bị thuyết. Phục hai người liền một phen yến ân sâu đậm, rất không được tự nhiên. Dưới bầu trời xanh trăng bạc tất cả như được thanh tẩy, nóc nhà nơi này lại cùng kiến trúc kế bên cao thấp không kém, chỉ cần đối diện có người mở cửa sổ, liền có thể nhìn thấy cảnh xuân nơi này, khiến Từ Hành chi phải đem tiếng kinh hô nuốt vào, mạnh mẽ bức đỏ một đôi mắt. Trăng sáng ở trên trời, Từ Bi lại ôn nhu nhìn xuống hai thanh niên tận thế cùng hoa này. Ngồi trở lại trong phòng, tay trái Từ Hành chi cầm bình, đem trà nóng rót vào trong chén. Chu Bắc Nam biết vấn đề này mình coi như hỏi, cũng không ra được cái đáp án thể diện gì, đơn giản vung tay bỏ qua. Từ Hành chi đem chén trà đầy qua, gọi thêm Tuyết Trần cùng Khúc Trì là đủ. Ta đến vội vàng, Chu Bắc Nam tiếp nhận chén trà phùng ở trong lòng bàn tay, huống hồ, Khúc Trì hiện tại đại khái. Ở cùng Tuyết Trần, ta nếu như gọi Khúc Trì, nhất định sẽ dính dáng tới Tuyết Trần. Tính cách Tuyết Trần ngươi cũng biết, hắn nếu tới gặp ngươi tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng mà, Từ Hành chi thấy hắn nói quanh cô khôn kể, liền thay hắn đáp, biết rồi, Trọng Quang là thiên yêu, không quá thuận tiện. Ôn Tuyết Trần từ trước đến giờ đối với người phi đạo đều không coi ra gì, Trọng Quang hiện tại lại chính là đối nghịch với hắn, hai người gặp mặt chỉ sợ cũng chỉ nảy sinh khập khiễng, chẳng bằng không gặp gỡ. Chu Bắc Nam hơi cao mày, ngón tay vô ý thức nắn bóp góc áo. Hắn không gọi Ôn Tuyết Trần đến, trên thực tế là bởi vì cho đến hôm nay, Ôn Tuyết Trần vẫn kiên định cho rằng cái chết của Thanh Tĩnh Quân cùng Mạnh Trọng Quang không thoát khỏi quan hệ, còn lén lút phân phó đệ tử Thanh Lương Cốc nếu phát hiện. Tâm hơi Mạnh Trọng Quang thông bẩm trở về, xác định giết không tha. Hắn vốn định nói thực nhưng lời ra khỏi miệng liền quẹo đi, không phải. Hắn đang bồi tiếp Tiểu Huyền Nhi đây. Tiểu Huyền Nhi, nàng có rồi, Từ Hành chi vừa kinh sợ lại vui mừng, có thật không? Chu Bắc Nam sờ sờ chóp mũi, không khỏi đắc ý nói, hai tháng rồi. Hôm qua ta mới biết, Tiểu Huyền Nhi nói này là lễ vật nàng tặng sinh nhật ta. Từ Hành chi cũng vui vô cùng, từ bên hông lấy ra một khối đá xanh biếc trong suốt cực kỳ khắc hình rồng, tại đầu ngón tay thưởng thức một phen, đưa cho Chu Bắc Nam, hay. Này là, vốn là lễ vật định tặng cho ngươi. Từ Hành Chi nói, đây là ta cùng Trọng Quang thời điểm ở bên trong một cửa hàng bán đồ cổ tìm ra, ngọc ôn dưỡng hơn mười mấy năm. Nếu Tiểu Huyền Nhi có mang, liền nhường cho nàng đi thế nào? Chu Bắc Nam tiếp nhận, ngọc nhéo hai cái, liền biết chất ngọc này cực tốt, nhất định giá đắt không thôi, trong lòng có chút cảm kích chua xót thế nhưng lời cảm ơn đến bên mép điên đảo một phen hoàn toàn thay đổi mùi vị, vậy quà sinh nhật của ta đâu? Từ Hành Chi ngược lại cũng không hoảng hốt, ta đưa cái này cho ngươi. Hắn liền mở tay ra, bên trong lòng bàn tay có một bao hương sắc đỏ, vô cùng tinh xảo. Chu Bắc Nam ghét bỏ nói, nữ khí quá, mua ở đâu vậy? Từ Hành Chi đáp, ta làm. Chu Bắc Nam, Từ Hành Chi xác thực không giống như những nam tử khác lấy việc xe chỉ luồn kim làm hổ thẹn, gọn gàng nói, bên trong chính là đàn hương cùng gỗ cành đào, mài thành viên tròn, đều là ta mài từng viên một. Vật này ta vốn định làm xong đưa cho Trọng Quang, hai người chúng ta mỗi người một cái. Cái này, vừa mới làm được một cái. Chu Bắc Nam bật thốt lên hỏi tay. Ngươi, hắn tự biết nói lỡ, nhưng mà Từ Hành Chi cũng không ngại thoải mái lắc bàn tay còn sót lại của chính mình. Vẫn tốt, Từ Hành Chi nói, còn lại một tay, vẫn có thể làm không ít chuyện. Còn có thể vật tay với ngươi đây. Chu Bắc Nam sau khi nhếch miệng cười xong, lại cảm thấy cuống họng ngộp đến hoảng, đơn giản ở dưới bàn lấy chân đạp hắn. Từ Hành Chi lại đưa tay ra, hơi phát lực đem túi hương đỏ cùng tay phải Chu Bắc Nam nắm chặt. Bắc Nam, sinh nhật vui vẻ. Đã nghe câu này cả ngày, lúc này rơi vào trong tay lại dị thường ôn nhu thoải mái, trêu đến Chu Bắc Nam có chút nóng mặt. Buồn nôn chết rồi, đến cầu nguyện đi, Chu Bắc Nam không được tự nhiên sờ sờ cằm, sau này ngươi muốn đi đâu? Cá bơi bốn biển, chung quy cũng phải có điểm đến. Từ Hành Chi cười nói, Trọng Quang ở nơi nào ta liền đi nơi đó, hai chúng ta đã có. Một gian tiểu viện ở nơi đó trồng nho hoa cỏ chờ đầu xuân sang năm, có lẽ sẽ nuôi thêm một con chó. Chu Bắc Nam nhìn về phía hắn, tự biết Từ Hành Chi đã không muốn cùng Trần Thế liên lụy nhiều, tâm lý nhất thời lên men, nhất thời ấm áp, liền nhẹ giọng nói, chỉ mong không có việc gì thường gặp lại nhau. Chu Bắc Nam lại cùng Từ Hành Chi rảnh rỗi nói chuyện, đơn giản là một ít việc vặt chính mình gặp phải. Về phần Nhiễm Phủ Quân đạp khắp ngưỡng cửa tứ môn, truyền đạt lệnh truy sát đối với Từ Hành Chi, trong lòng Từ Hành Chi nhất định đã biết rõ, bởi vậy Chu Bắc Nam không cần phải nói. Về phần nguyên nhân chân thực cái chết của Thanh Tĩnh Quân, thời điểm Từ Hành Chi muốn báo cho hắn biết thì sẽ nói, bởi vậy Chu Bắc Nam cũng không cần hỏi. Chu Bắc Nam vĩnh viễn tin tưởng Từ Hành Chi, hắn chỉ hy vọng thời điểm Từ Hành Chi cùng hắn tại một chỗ thoải mái tự tại, còn có thể lộ ra cười to sáng sủa không có trói buộc gì như dĩ vãng. Được nửa canh giờ, Chu Bắc Nam bấm ngón tay tính toán một chút, biết đến chính mình nếu như biến mất quá lâu, gây nên hoài nghi liền không xong, liền đứng lên đến, dự định quay về Ứng Thiên Xuyên. Từ Hành Chi cũng không lưu hắn lại, đem hắn đưa tiễn đến cửa khách sạn, mắt thấy thân ảnh hắn dung nhập vào trong bóng đêm, mới quay trở về, vừa vặn nhìn thấy Mạnh Trọng Quang bưng một chậu nhiệt hương hừng hực từ sau nhà bếp đi tới, mùi vị tươi mới tỏa ra quả thực làm hai mắt người đăm đăm. Từ Hành Chi chỉ cảm thấy mùi thơm này vô cùng quen thuộc, đây là... Lão bản khách sạn tha thiết nói, cá vực trắng này vừa nãy do vị kia đến thăm công tử mang đến. Thời điểm hắn đến dặn dò chúng ta hầm, đậu phụ lăn ngàn. Lần cá lăn vạn lần, cho tới bây giờ mới hầm xong. Lời còn chưa nói hết, ông liền dưới ánh mắt lạnh đến mức đâm người của Mạnh Trọng Quang rút lại, chật vật lùi tới sân sau. Nghe vậy, Từ Hành Chi không khỏi hơi cong mặt mày. Sinh nhật Chu Bắc Nam năm ngoái, hắn theo thông lệ thường ngày, mang theo lễ vật đến Ứng Thiên Xuyên dự tiệc, đem đồ ăn yến tiệc lần lượt nếm từng cái một, mới chỉ vào canh cá vược trắng, cười nói, còn mỗi cái này có chút mùi vị. Mấy cái khác đều ăn chán. Lúc đó thái độ Chu Bắc Nam rất thiên minh, ăn hay không ăn thì cút, Ứng Thiên Xuyên không quen cái miệng này của ngươi. Thấy Từ Hành Chi nhìn canh cá trên mặt tràn đầy hoài niệm, tâm lý Mạnh Trọng Quang càng thêm tích thụ, móc ra một khối cá tươi mới trắng như tuyết, tựa như hà giận cắn một cái trong miệng, lại ngậm lấy chua ngoa dùng đũa gắp một miếng khác hướng Từ Hành Chi đưa tới, sư huynh hôm nay hao tổn quá độ, vẫn nên bồi bổ nhiều vào. Từ Hành Chi chậm rãi đi đến, cũng không nhận lấy miếng cá được gắp này, chỉ cúi người cắn đi miếng cá trong miệng Mạnh Trọng Quang mà hiếp đáp. Đôi đũa của Mạnh Trọng Quang buông lỏng, miếng cá ít nhất đủ để trả tiền một gian phòng, liền theo đó rơi xuống đất. Sau khi dỗ tiểu tử nổi tính khí xong, Từ Hành Chi tự mình ngồi ở bên bàn, hướng chính miệng mình nhét vào hai miếng canh cá, chợt nâng cổ tay xoa xoa mắt trái của mình, hàm hồ hít một hơi, nói. Quá nóng, Mạnh Trọng Quang thu thập đến gần chút, ôn tồn hôn lỗ tai của hắn, dùng hàm răng tinh tế miêu tả hình dáng xương tai của hắn. Mạnh Trọng Quang không nói gì, chỉ kiên nhẫn ôm lấy Từ Hành Chi, làm cho hắn có thể an tâm ăn xong bữa cơm do bản thân đưa tới này. Ra ngoài của khách sạn, Chu Bắc Nam liền một đường thưởng thức túi thơm đỏ kia, lẩm bẩm bất mãn nói: "Thư nữ khí." Hắn chỉ lo cúi đầu tất tất tốt tốt mà thao túng, chờ thời điểm hắn buông xuống mí mắt bên trong chiếu ra một đôi chân thon dài nhỏ bé cùng hai bánh xe ghế lăn, Chu Bắc Nam đã không thể tránh khỏi. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu lên, trong lúc nhất thời trong đầu lóe ra vô số lý do trốn tránh, nhưng Ôn Tuyết Trần chỉ hời hợt dùng một câu liền đem hết thảy ý nghĩ trong đầu hắn xé tan nát: "Pháo hoa kia ta đã thấy." Khúc Trì cũng vậy, Chu Bắc Nam xách một tiếng, gãi gãi ra đầu, muốn ngăn cản Ôn Tuyết Trần hướng khách sạn mà đi, không thể làm gì khác hơn vụng về nỗ lực mở ra đề tài Tiểu Huyền Nhi đâu. Ôn Tuyết Trần ứng đáp trôi chảy: "Ta đưa Huyền muội trở về phòng, nhìn nàng cùng hài tử thu xếp xong, mới cùng Khúc Trì đến." Chu Bắc Nam, không đợi Chu Bắc Nam lại nghĩ ra chủ ý gì, Ôn Tuyết Trần liền hỏi: "Hắn còn tốt chứ?" Chu Bắc Nam đành phải gật gật đầu, tinh thần tốt hơn rất nhiều. May mà có Mạnh Trọng Quang ở bên người hắn bầu bạn. Thời điểm Chu Bắc Nam nhắc đến Mạnh Trọng Quang, đặc biệt chú ý quan sát thần sắc biến hóa của Ôn Tuyết Trần, chỉ hy vọng hắn chớ lúc này làm khó dễ hai người bọn họ, lúc đó vạn nhất đánh nhau thật hắn nên giúp ai cũng không biết. Một hồi lâu sau, Ôn Tuyết Trần từ trong tay áo lấy ra một quyển sách, lật vài tờ chậm rãi nói: "Ấn hoàng lịch, hôm nay là ngày hoàng đạo kim quỹ, thích hợp gả thú, không thích hợp gặp mặt. Ta chỉ tới xem một chút, biết Từ Hành Chi vẫn khỏe ta liền có thể an ổn." "Ngươi làm cái gì?" Khúc Trì từ phía sau lưng hắn cười nói: "Ta xem một chút ngày hôm nay có phải ngày hoàng đạo kim quỹ." Ôn Tuyết Trần đem quyển sách trên bìa rõ rõ ràng ràng ghi ba từ: "Sách thai sinh." Giấu đi, ngữ khí không tự chủ tăng thêm chút. "Đương nhiên rồi." Khúc Trì cũng không cùng hắn tranh luận, ôn nhu dò hỏi: "Chúng ta thật sự không đi xem hắn một chút? Hành Chi chỉ cần mạnh khỏe, chúng ta việc gì đi quấy hắn?" Ôn Tuyết Trần chậm rãi dùng đầu ngón tay vê vòng âm dương trên cổ tay, huống hồ Mạnh Trọng Quang ở cùng một chỗ với hắn, một khi thấy, nổi lên xung đột chẳng phải làm hắn khó xử. Chu Bắc Nam thở phào nhẹ nhõm: "Kia, chúng ta quay về." Trong lúc nói chuyện, Khúc Trì liền tỉ mỉ mà chú ý tới phấn cuối trường thương thép luyện của Chu Bắc Nam dường như treo vật trang trí, hiếu kỳ nói: "Bắc Nam, ngươi không phải không thích mấy vật trang sức nho nhỏ này à?" Chu Bắc Nam vội ho một tiếng, quay mặt đi, cảm thấy dễ nhìn tiện tay mua. Khúc Trì nhìn biểu tình của hắn, liền đoán được một hai, hỏi ngược lại: "Có thật không?" Chu Bắc Nam như đinh chém sắt nói: "Đương nhiên rồi." Khúc Trì nở nụ cười. Hắn từ trước đến giờ không quen vạch trần người khác, vì vậy thân ảnh ba người yên tĩnh rời đi dưới ánh trăng, một đường chậm rãi hướng Ứng Thiên Xuyên. Mà ở trên mái nhà một khách sạn, Từ Hành Chi nâng bát đũa xa xa nhìn chăm chú vào ba người cùng bọn họ bên dưới một đạo ánh trăng, cùng nghe tiếng sóng biển rì rào, lại cảm thấy trong lòng ôn nhuyễn, dường như phiền não gì đều không còn tồn tại nữa. Tác giả có lời muốn nói. Từ sư huynh đem túi thơm giao trên tay Chu Bắc Nam, là lần tiếp xúc thứ chi cuối cùng giữa hai người bọn họ. Làm một bài thơ tặng từ sư huynh: "Ta cũng phiêu linh lâu, 10 năm qua ân sâu phụ tận tử sinh sư bằng hữu." Editor có lời, muốn nói, bài thơ mình chép y chang kiêu thi luôn tại vì không biết dịch thơ. Nhưng nói chung bài thơ này chẳng ảnh hưởng đến cốt truyện đâu nên mọi người thông cảm nhé. Cách chương.